Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, Jasmine. Olivine City, nói đến, trước mắt Jasmine giống như cũng là lúc trước tuyển một cái 10 phần không tốt vị trí khi quán chủ. Thế nhưng là vận khí thứ này nói như thế nào đây? Tới là cản cũng ngăn không được. Ai có thể nghĩ đến Olivine City sẽ trở thành to lớn bến cảng. Nối thẳng Chanute City, ở trong đó Jasmine Ampharos làm ra cực kỳ trọng yếu một mặt. Jasmine Ampharos thể lực kéo dài, có thể một đêm đều ở nơi đó phát điện, cho nên cũng đặt vững Jasmine tại Olivine City vị trí. Đồng dạng Ampharos phát điện cũng là có thể, nhưng lại không có Jasmine Ampharos cái kia bền bỉ năng lực bay liên tục. Cho nên cũng không có mấy người đem nó thay thế. Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, ta ngược lại muốn xem là ai như vậy không biết điều sẽ chạy tới hái quả đào. Cô Mây trong lòng cười lạnh, nhìn về phía Jasmine cười cười. Vận khí thứ này cũng là cần thực lực đặt cơ sở. Không có thực lực cho dù tốt vận khí, đạt được lại đồ tốt ngươi cũng thủ không được. Jasmine, ngươi lời nói này mặc dù rất đúng, nhưng ngạch quá cuồng vọng đi. Tiềm ẩn ý tứ nói đúng là ngươi rất mạnh, bị người coi như đến đoạt ngươi đồ vật ngươi cũng không sợ a? Thật sự là quá phách lối. Đến rồi. Rất nhanh, mục trường chủ nhân liền lôi kéo một đống lớn bình lọ lọ đi vào cô Mây trước mặt. Serena tại phía sau phất tay. Nhanh như vậy, cô Mây kinh ngạc, sau đó nhìn một chút, ấm áp, là tươi mới nhất, không sai, cô Mây hài lòng gật đầu, có những này, tại đi mua một điểm cái khác, tăng thêm Chansey cùng Pokeblock, lại có thể trèo chống một đoạn thời gian, đi, đã mua được, cái kia liền tiếp tục lên đường đi, biểu diễn giải thi đấu mấy ngày nữa liền muốn chính thức bắt đầu. Serena mấy ngày nay còn muốn chuẩn bị một chút. À, tốt. Serena gật gật đầu. Đem những vật này cất kỹ về sau liền muốn tiếp tục xuất phát. Nơi này trên bản đồ nhìn qua không cần bao lâu liền có thể đến Olivine City. Kỳ thật khoảng cách còn rất xa. Đi đường lời nói không trì hoãn chỉ ít cũng cần nửa ngày thời gian. Các ngươi là muốn đi Olivine City sao? Một bên Jasmine nhìn thấy hai người hành tẩu phương hướng hỏi. Đúng vậy a, thế nào? Serena kỳ quái, nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Quá tốt rồi, cùng một chỗ a. Jasmine nhảy cẫng, đi đường một mình rất nhàm chán. Thêm một người liền thêm một cái nói chuyện trời đất đồng bạn. Đồng thời có thể thật tốt tìm hiểu một chút trước mắt thực lực của người này. Nhất cử lưỡng tiện, ngẫu thật quá thông minh. Người muốn cùng đi với chúng ta. Serena cùng cô Mây nghe vậy không nói gì. Chúng ta rất quen sao? Đến một lần bọn hắn cùng đi, cũng không sợ bị người bán đi. Bất quá ngẫm lại cũng không có vấn đề gì lớn. Quán chủ, Jasmine thực lực vẫn là rất mạnh. Đây cũng là tự tin nơi phát ra. Bởi vì có thực lực, cho nên mới sẽ không cố kỵ gì. Cuối cùng, tại Serena gật đầu dưới, Jasmine tạm thời gia nhập trong đội ngũ. Một nhóm ba người hướng về Olivine City tiến lên. Có Jasmine gia nhập, cô Mây cùng Serena rất nhanh liền đối Olivine City có hiểu rõ nhất định. Đây là một cái cùng Vermilion City không sai biệt lắm thành thị. Bất quá bởi vì hải đăng tác dụng, nơi này tương đối mà nói so Vermilion City phồn hoa nhiều. Cũng là vừa hệ đạo quán tọa lạc địa phương. Mỗi ngày, cái kia hải đăng phía trên, Ampharos đều biết phát sáng, dẫn dắt đội thuyền hướng về bến cảng lái tới, không đến mức lạc đường, mà lên trọng yếu nhất chính là, Olivine City vậy mà đưa vào biểu diễn giải thi đấu cái này tại Kalos mới có hạng mục. Muốn trận chung kết ra Kanto Johto địa khu mạnh nhất performer. Như thế Serena một cái cơ hội. Đối ở đây, cô Mây như có điều suy nghĩ. Tại Kalos, thi đấu biểu diễn đã hướng tới ổn định. Muốn trở thành performer người càng là nhiều không kể xiết. Ở nơi đó muốn giết ra khỏi trùng vây đó là muôn vàn khó khăn. Nhưng là tại Johto, cái này một mảnh sạch sẽ thổ địa bên trên ngược lại là có thể phát triển một cái. Mặc dù nói cạnh tranh lớn, trưởng thành cơ hội cũng lớn, nhưng cô Mây cũng không làm sao xem thường. Chỉ cần Serena có cái kia thiên phú cùng quyết tâm, coi như lại nơi này khai hoang thì thế nào? Đến cuối cùng cũng nhất định sẽ trở thành một cái ưu tú performer. Tại ba người cười cười nói nói bên trong, cô Mây một đoàn người rất nhanh liền đi tới Olivine City bên ngoài. Kế tiếp là một mảnh hành lang đồng dạng con đường. Một mực là xuống dốc. Đứng tại chỗ cao hướng về phía trước nhìn. Olivine City diện mạo sôi nổi tại trong mắt. Cái kia chính là hải đăng. Rất hùng vĩ a. Jasmine kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Đây chính là nàng đắc ý nhất địa phương. Hiện tại đã coi như là hoàng hôn. Hải đăng phía trên có sáng chói ánh sáng đang không ngừng lấp lóe. Dẫn dắt phương xa đội thuyền. So Vermilion City nhiều hơn một điểm yên tĩnh. Cô Mây nói như vậy, cũng là cất bước đi đến. Vermilion City vị trí địa lý vẫn là tương đối mà nói tốt một chút. Coi như không có đèn này tháp cũng là người đến người đi. Như nước chảy, bĩu, theo đội thuyền tiếng vang. Cô Mây đi vào Olivine City. Cùng Jasmine cáo biệt về sau hai người trực tiếp đi tới sự tình A trung tâm. Tiền bối. Căn cứ cùng Samantha báo một tiếng bình an thuận liền tìm hiểu một chút Lavender Town phát triển. Cô Mây cùng Serena đánh nói chuyện điện thoại. Vừa tiếp thông màn hình. Samantha cái kia thở hồng hộc đáng yêu khuôn mặt tên liền xuất hiện ở cô Mây giữa tầm mắt. Nha, đây không phải Samantha sao? Hồi lâu không thấy. Cô Mây cười chào hỏi. Trực tiếp không để mắt đến Samantha tức giận. Quá giảo hoạt. Samantha một mặt tức giận, vốn cho rằng 1-2 tháng liền trở lại, hiện tại cũng đi qua vẫn chưa về, với lại trọng yếu nhất chính là, đến bây giờ mới gọi điện thoại cho nàng, khẳng định là hai người thế giới qua quá tiêu dao đem nàng quên mất. Hố người a, Samantha, ngươi tại đạo quán còn tốt chứ? Serena cũng là buồn cười, nói đến gần nhất sự tình quá nhiều thật đúng là đem quên đi. Nếu không phải Jasmine nói Lavender thao sự tình bọn hắn còn trong lúc nhất thời không nghĩ bắt đầu. Như thế lấy tới, trong lòng ngược lại là có chút ít áy náy. Ai, hai người thế giới vui đến quên cả trời đất, đem một cái tiểu trong suốt đem quên đi. Ha ha, người nói ta qua được không? Samantha cười lạnh, ta đều sắp bị những người khiêu chiến làm phiền chết. Vì sao? Cô Mây kinh ngạc, trước kia đều không có đi. Gần nhất thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao? Ai? Dáng dấp quá đáng yêu. Thật xinh đẹp cũng là sai lầm a. Trước kia còn có ngươi cho ta làm bia đỡ đạn. Hiện tại ngươi không tại. Ta đều sắp bị phiền chết. Samantha than thở. Nghe cô Mây mặt sạm lại. Mụ đàn. Quá a vậy mà đem hắn coi như tấm mộc. Tính ngươi có loại. Cô Mây yên lặng giơ ngón tay cái. Biểu thị khinh bỉ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.